Tôi là ai? Nhật ký kẻ sát nhân và hồ sơ vụ án hàng loạt. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà xác nữ ở trong rừng thổi một hơi. Nhân viên cảnh sát giao thông mặc áo mưa, nghiêm mặt đưa máy dò nồng độ cồn đến miệng Lâm Từ. Cô thổi một hơi thật lớn theo yêu cầu. Kết quả cho thấy nồng độ cồn bằng không. Xe cô lái là từ đâu mà có? Sếp của tôi cho mượn. Lâm Từ run rẩy nói. Tay cô run đến mức cầm ô cũng khó khăn. Viên cảnh sát giao thông đi dưới mái hiên bên đường, vừa kiểm tra giấy phép lái xe vừa kiểm tra sổ lái xe. Anh ta ngước đôi mắt sắc bén lên để xem xét khuôn mặt của Lâm Từ. Cô đi từ đâu đến đây? Từ khách sạn quốc tế Hàng Tinh về nhà. Cô đã làm gì trong khách sạn? Tôi gặp một người bạn. Ai? Đây là chuyện riêng tư của tôi không tiện trả lời. Lâm Từ dựa theo lời của Mai Tổng mà nói từng chữ một, ngữ điệu giống như học sinh tiểu học đang học thuộc lòng văn bản. Xe cấp cứu đến với tốc độ nhanh nhất, các nhân viên y tế đang khiêng người bị thương lên cáng. Người bị thương là một người đi giao hàng, một hộp giao đồ ăn được lắp ở ghế sau của chiếc xe máy điện. Các hộp nhựa đựng đồ ăn bên trong vương vãi, xúc đổ khắp nơi. Anh ta nằm bất động và hoàn toàn mất ý thức, nửa khuôn mặt bê bết máu đỏ ngầu, trông rất khủng khiếp. Lâm Từ liếc nhìn rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Cảnh sát giao thông nhìn chằm chằm vào Lâm Từ. Sếp của cô đâu? Tôi không biết. Đôi mắt cô đảo qua lại hai bên. Viên cảnh sát nhìn cô từ chiếc váy đen ngoại cỡ, nhìn xuống sổ lái xe và hỏi. Sếp của cô tên là Mai Gia Hân, phải không? Vâng, gọi bà ấy qua. Chuyện này, đây là lỗi của tôi, không liên quan gì đến sếp. Lâm Từ ấp úng nói theo mệnh lệnh từ trước của Mai Tổng. Sao lại không liên quan được? Bằng lái xe của cô được cấp từ 6 năm trước, bằng đã hết hạn rồi, cô có biết không? Cảnh sát giao thông giơ bằng lái xe của Dương Lâm Từ ra. Cô đang lái xe mà không có bằng lái, sếp của cô không nên cho cô mượn xe, bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm, rõ chưa? À, Lâm Từ đột nhiên mở to mắt, cô thi lấy bằng lái xe từ lúc 18 tuổi nhưng chưa bao giờ đi xe. Năm nay cô đã 24 tuổi. Cô chưa bao giờ chú ý đến ngày hết hạn bằng lái xe của mình trong 6 năm qua. Cô không muốn làm điều này chút nào, nhưng cô ấy không dám trái lệnh của cảnh sát. Vì vậy Lâm Từ lấy điện thoại di động ra, run rẩy bấm gọi WeChat của Mai Tổng. Không có tiếng nối máy, cô gọi lại một lần nữa nhưng chỉ có tiếng thông báo điện thoại của bên kia đã tắt máy. Tôi không gọi được, vậy cô đi với chúng tôi trước. Cảnh sát giao thông nghiêm túc nói, chỉ vào chiếc xe cảnh sát đậu bên cạnh. Lâm Từ sợ tới mức không cử động được chân, co rút vai bước vào trong xe. Một sự cảm chẳng lành lan tỏa trong lòng cô. Cô nên làm gì bây giờ? Xong thật rồi, trong phòng giám sát của đội cảnh sát giao thông, Lâm Từ ngồi nhìn màn hình khóc nức nở, cúi đầu lau nước mắt. Cô tự nhìn đi, người cảnh sát trung niên chỉ vào giám sát màn hình. Đây là cô sao? Hả? Camera độ phân giải cao ghi lại rõ ràng hình ảnh người ngồi trên ghế lái của chiếc Porsche màu đỏ. Thậm chí có thể nhìn rõ nốt ruồi trên mặt bà ta. Dáng người hơi mũm mĩm, nét mặt phú quý, tóc xoăn gợn sóng như mì ăn liền. Bà ta rõ ràng không phải là có dáng người giống như cô gái gầy gò, giản dị với mái tóc đen thẳng này. Bất cứ ai có mắt đều nhận ra được, cô còn gì để nói không? Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Lâm Từ mắt đỏ hoe thì thầm. Tôi xin lỗi thì có ích lợi gì? Cô có biết đây là hành vi gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết bà ta say rượu lái xe mà còn giúp che giấu là đã phạm pháp rồi. Nếu nghiêm trọng sẽ liên quan đến hình sự, cô có thể sẽ bị kết án. Từ lúc xảy ra tai nạn đến lúc gọi 120, ít nhất cũng đã mất 40 phút. 40 phút, đây có nghĩa là gì? Phẫu thuật sọ não hiện đang được tiến hành. Nếu được đưa đến bác sĩ kịp thời để cấp cứu thì hiện tại người bị thương sẽ không ở trong tình trạng nghiêm trọng như vậy. Cô đang coi mạng sống của người khác như một trò đùa. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi thực sự xin lỗi. Lâm Từ lấy tay che mặt. Nước mắt rơi liên tục. Mai Gia Hân đã uống bao nhiêu? Tôi không biết. Bà ấy không nói với tôi. Chúng tôi sẽ tìm bà ấy sau. Và sẽ xét nghiệm máu cho bà ta. Nếu nồng độ cồn của bà ấy từ 80ml đến 100ml thì cả hai người sẽ phải ngồi tù. Vậy nếu ít hơn 80? Lâm Từ run rẩy hỏi. Nếu đã vượt quá 20 tuổi thì sẽ phải bị tạm giữ hành chính. Mấu chốt là người phụ nữ ấy đã đâm phải người khác. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. bà ta cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc và cả hai người đều không thể thoát tội. Trong gia đình cô còn ai không? Còn cha mẹ tôi, bọn họ đang ở bệnh viện. Lâm Từ nói đến đây, trong mắt lập tức tràn đầy sợ hãi. Chuyện này người nhà có biết hay không? Nếu liên quan đến tội hình sự thì cần phải bị giam giữ. Các thành viên trong gia đình cũng được thông báo. Đừng, đừng, đừng báo với cha mẹ tôi. Lâm Từ quỳ xuống khóc. Làm ơn, đừng để cha mẹ tôi biết. Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Thân thể mẹ tôi không tốt, tôi không thể để cho bà ấy biết. Người cảnh sát vội kéo cô dậy, thở dài. Muộn rồi, lúc này, một thanh niên cảnh sát giao thông vội vàng mở cửa chạy vào. Thần sắc vô cùng hoảng hốt, hô lớn. Đội trưởng, xảy ra chuyện lớn rồi. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đã tìm được Mai Gia Hân. Sao không mang bà ta tới đây? Bà ấy. Bà ta làm sao? Mau thu xếp xét nghiệm máu. Bà ấy xê, hết rồi. Trong cơn mưa xối xả, một tia sét bất ngờ xé toạc bầu trời đêm. Chuyện đề cử, thằng nam đáng khinh xa đọa thành đồ chơi của ký túc xá. Khu rừng tối đen đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Sợi dây gai quấn quanh cổ người phụ nữ, treo trên cành cây cao. Một trận gió thổi qua, thân hình bọc trong váy trắng đông đưa theo gió, nhìn từ xa giống như một con búp bê cầu nắng khổng lồ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có một vệt máu đỏ tươi chảy từ ngực xuống chân, biến mặt đất thành một dòng sông màu đỏ kinh hoàng. Một con dao được đâm thẳng vào trái tim của bà ta, chỉ để lộ một phần của tay cầm. Hàng rào xung quanh đã được dựng lên, cảnh sát hình sự đang khám nghiệm hiện trường cẩn thận và chụp ảnh. Cặp ốc to màu đen được dựng tạm trên đỉnh đầu để che mưa. Thời điểm T, tử vong dự tính vào khoảng nửa giờ trước. Nhân viên pháp y vừa kiểm tra thi thể vừa nói. Theo phán đoán sơ bộ, nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều do bị hung khí sắc nhọn đâm thủng động mạch tim. Sau khi C, hết, bà ta phải trói vào cổ bằng dây gai và treo lên cây. Có xây sát nhẹ và bầm tím, có dấu hiệu vật lộn, không có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Đội trưởng điều tra hình sự Hứa Dương đứng một bên gật đầu. Hai tay chống nạnh, khuôn mặt đen sạm ướt đẫm nước mưa, dưới hàng lông mày rậm cau lại là một đôi mắt sắc bén trầm ngâm, ánh mắt dán chặt vào cái xác đang bị treo lơ lửng giữa không trung. Tình huống là như vậy, đội trưởng đội cảnh sát giao thông mặc áo mưa đứng sang một bên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai Gia Hân bị nghi ngờ lái xe trong tình trạng say rượu và bỏ trốn. Bà ấy đã nhờ người khác che giấu giúp. Đồng nghiệp của chúng tôi đã kiểm tra máy giám sát bên đường, phát hiện bà ấy đã lên xe rời đi sau khi trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn. Sau khi tôi dẫn người vào rừng tìm kiếm thì thấy cảnh này nên lập tức thông báo cho mọi người. Cảm ơn, Hoa Dương cùng đội trưởng đội cảnh sát giao thông bắt tay, nói. Người đàn ông với chiếc túi ở góc trên cùng, chúng tôi cần mang anh ta đi để điều tra. Không thành vấn đề, lúc này một đội điều tra tội phạm chạy tới, báo cáo. Đội trưởng Hoa, chúng tôi đã tìm được hai nhân chứng. Mang bọn họ về cục. Hoa Dương nói, rõ, khoảng 12 giờ đêm, ánh đèn trong văn phòng đội điều tra hình sự vẫn sáng trưng. Ngồi trong phòng điều tra, Lâm Từ đang kể cho cảnh sát hình sự mọi chi tiết về những gì xảy ra trong đêm đó. Tôi cúp điện thoại và bắt taxi đến đó ngay lập tức. Theo yêu cầu của Mai Tổng, tôi xuống xe trước đó vài trăm mét và đi bộ đến ngã tư nơi xảy ra tai nạn. Bà ấy kéo tôi vào sau bụi cây và yêu cầu tôi đổi váy với bà ấy. Bà ấy nói rằng ngay cả khi bị camera giám sát bắt được thì bà ấy cũng sẽ thoát được. Ngồi đối diện là hai nhân viên cảnh sát hình sự, một nam một nữ, đều có ánh mắt sắc bén và vẻ mặt nghiêm túc. Nữ cảnh sát đưa ra một bức ảnh và hỏi, đây là váy của cô phải không? Bức ảnh chụp thân hình của Mai Gia Hân. Chiếc váy trắng ôm sát lấy thân hình đầy đặn của bà ta, vài phần eo và bụng bị căng giãn ra, khóa kéo sau lưng chỉ kéo được nửa thân. Vâng, Lâm Từ sợ hãi gật đầu. Khóa kéo có phải như thế này ngay từ đầu không? À, vâng, bà ấy mặc cỡ lớn hơn tôi. Tuy tôi đã cố kéo khóa cho bà ấy nhưng vẫn không thể kéo lên hết được. Lâm Từ lúc này xoắn hai tay vào nhau, khuôn mặt tái nhợt giàn giụa nước mắt, thân hình gầy gò co quắp thành một cụm. Cô ấy vẫn mặc chiếc váy lụa đen của Mai Gia Hân, trông hơi giống một đứa trẻ con mặc trộm quần áo của người lớn. Thay quần áo xong thì sao? Nữ cảnh sát tiếp tục hỏi. Sau khi thay đồ, Mai Tổng đã dạy tôi rất nhiều lời và bảo tôi nói dối cảnh sát giao thông như bà ấy nói. Sau đó, bà ấy chạy sâu vào bụi rậm. Tôi ra đường, gọi 120 và 122 rồi đợi. Cảnh sát giao thông đã đến trong vài phút, tôi không biết gì khác nữa. Sau cuộc thẩm vấn, Lâm Từ bước ra khỏi phòng thẩm vấn theo hướng dẫn của cảnh sát, chờ được sắp xếp tiếp. Vừa bước ra khỏi cửa, một bóng người quen thuộc đập vào mắt cô. Hai mắt Lâm Từ đột nhiên mở to, kinh ngạc kêu lên. Thành Thành, một người thanh niên đang đi dọc theo hành lang, theo sau hắn là hai nhân viên cảnh sát. Người đàn ông đang chán nản và bơ phờ, nghe thấy tiếng gọi, hắn ta đột ngột ngẩng đầu lên, sau khi bắt gặp ánh mắt của Lâm Từ, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và bối rối. Thành Thành, sao anh lại tới đây? Mặt Lâm Từ lộ ra vẻ khó có thể tin. Tiểu Từ, em, sao em cũng ở đây? Người đàn ông cúi đầu, ánh mắt né tránh, không dám nhìn cô. Anh không phải đang ăn cơm với khách sao? Anh, đúng, đúng vậy. Còn em không phải đang chỉnh sửa PPT ở nhà sao? Viên cảnh sát bên cạnh cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, giục người đàn ông vào phòng điều tra, đóng cửa lại, quay đầu nghi ngờ nhìn Lâm Từ, hỏi. Hai người có quan hệ gì? Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Lâm Từ ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt, cúi đầu thấp giọng nói. Anh ấy cũng là bạn trai của tôi. Viên cảnh sát đột nhiên lộ ra vẻ mặt ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, tại sao anh lại mang Thạch Thành đến đây? Anh ấy có liên quan gì đến chuyện này không? Lâm Từ hỏi, cảnh sát ngập ngừng không nói, ho hai lần, lắc đầu, mở cửa rồi bước vào phòng điều tra. Từ sáng sớm, đội điều tra hình sự đã họp khẩn để tổng kết chứng cứ, điều tra làm rõ vụ án giết người. Người đã chết Mai Gia Hân, nữ, 40 tuổi, đã ly hôn, là giám đốc điều hành của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Vân Châu. Sau khi tan sở lúc 19 giờ tối, Mai Gia Hân lái một chiếc xe Porsche Cayenne màu đỏ, đưa cấp dưới nam của mình là Thạch Thành đến một nhà hàng hải sản tự phục vụ để ăn tối. Sau bữa ăn, họ lái xe đến khách sạn quốc tế Hàng Tinh và nhận phòng. Theo lời kể của Thạch Thành, cả hai đã đánh bài, uống rượu vang đỏ, khiêu vũ và quan hệ tình dục trong phòng. Sau khi tắm rửa xong, họ đã rời khách sạn lúc 22 giờ 40. Đêm đó, Mai Gia Hân không có biểu hiện gì bất thường. Màn hình chiếu trong phòng họp hiển thị thông tin ảnh của Mai Gia Hân, ảnh chụp màn hình video giám sát của khách sạn, rồi chuyển sang ảnh của một chàng trai trẻ. Thạch Thành, nam, 25 tuổi, nhân viên bán hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Vân Châu. Kể từ đầu năm nay, anh ta và Mai Gia Hân đã duy trì mối quan hệ tình nhân bí mật. Họ đã thuê phòng tại hơn 20 khách sạn 5 sao trong thành phố. Sau khi rời khách sạn vào tối qua, anh ta đã đến một nhà tắm gần đó. Chúng tôi đã đưa anh ta đến đây từ phòng riêng của nhà tắm đó. Bản thân Thạch Thành đã có bạn gái của anh ta cũng làm việc trong cùng một công ty. Thật trùng hợp, người bạn gái lại là nữ nhân viên được Mai Gia Hân gọi đến hiện trường vụ đâm xe, tên là Lâm Từ. Lâm Từ nói rằng cô ấy đang làm thêm ngoài giờ trong nhà thuê vào buổi tối. Cô ấy phải sửa lại PPT mà Mai Gia Hân sẽ sử dụng để tham dự cuộc họp vào ngày hôm sau. Cô ấy nói rằng khi nhận được cuộc gọi, Mai Gia Hân đã đe dọa và dụ dỗ cô ấy bằng những lý do như sa thải và thăng chức. Cô ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý giúp che giấu. Về mối quan hệ không đứng đắn giữa đối phương và bạn trai, cô ấy bày tỏ rằng mình không hề hay biết và rất bất ngờ. Hoa Dương nghe đội viên báo cáo xong, gật gật đầu. Sau đó quay đầu hỏi đối phương. Điều tra hiện trường thế nào rồi? Một chiếc túi của phụ nữ được tìm thấy trên bãi cỏ cách xác chết vài mét, trong đó có điện thoại di động, giấy tờ tùy thân và ví của nạn nhân. Giản Bằng, trưởng nhóm kỹ thuật, trả lời. Có một số thẻ ngân hàng và hơn 500 tệ tiền mặt trong ví, không có dấu hiệu bị cướp nên có thể loại trừ tội giết người vì tài sản. Dấu vết tại hiện trường thì sao? Không lạc quan lắm, Giản Bằng nói. Lúc đó trời mưa gió, xen lẫn mưa đá nên hiện trường bị hư hại nghiêm trọng. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy dấu vết và vật chứng có giá trị. Còn máy quay giám sát, Hoa Dương lại hỏi, khu rừng nơi xảy ra vụ việc thuộc công viên mở, hiện trường nằm trên ngọn đồi ở góc công viên, tương đối hẻo lánh và cách xa đường chính. Khu rừng không được lắp đặt camera giám sát, chiếc gần nhất cách xa 500 mét và nó không thể bao phủ khu rừng, vì vậy. Hoa Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi, lời khai của nhân chứng thì sao? Đội viên phụ trách thẩm vấn nhân chứng đang phân loại tư liệu, lúc này mới trả lời. Tổng cộng có hai nhân chứng, đã ghi chép xong, Người đầu tiên là một người nhặt rác kiếm sống và thường xuyên ngủ trong nhà kho ở sân chơi của công viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 11 giờ đêm, anh ta nghe thấy người hét thất thanh từ trong rừng và có tiếng kêu cứu nên đã đội mưa chạy đến xem tình hình. Trời quá tối, anh ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang vật lộn với nhau. Ngoài ra không thấy gì khác, nhưng tiếng hét nghe rất rõ ràng. Đó là một giọng nữ, hét lên, cứu, làm ơn, phẩy chấm, tha thứ cho tôi, và, tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, nghe đặc biệt đau khổ. Ngoài ra, người phụ nữ còn liên tục hét lên hai từ, phát âm có lẽ là, xin xuê. Anh ta muốn lại gần, nhưng lại có chút sợ hãi, lo lắng đó là hai vợ chồng cãi nhau nên không muốn xen vào chuyện của người khác. Sau đấy liền đi ngủ tiếp. Nhân chứng thứ hai là một lập trình viên làm thêm giờ nên về nhà muộn. Anh ấy nói rằng gần đây công việc có nhiều áp lực với cả tâm trạng không tốt nên nửa đêm không muốn về nhà, vì vậy đã cầm ô và đi vào công viên này để thư giãn. Anh ta đứng hít thở trên một cây cầu gỗ nhỏ bên rừng. Sau khi đứng một lúc lâu, anh ta cũng nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ trong rừng vọng ra, và những gì anh ta nghe được khớp với những lời mà người nhặt rác đã mô tả. Người lập trình viên đứng yên trên cây cầu gỗ cho đến khi tiếng la hét ngừng lại. Sau vài phút, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đi ra khỏi khu rừng với khuôn mặt bê bết máu. Lúc này, người đội viên bỗng khựng lại. Phòng họp trở nên im lặng, không khí căng thẳng bao trùm khiến mọi người nín thở. Sau đó, Hoa Dương hỏi. Sau đó, người phụ nữ này đi về phía người lập trình viên. Cô ấy đi ngang qua anh ta trên cây cầu gỗ. Và chỉ cách anh ta 1 mét khi ở khoảng cách gần nhất. Theo miêu tả của anh ta, người phụ nữ này mặc một chiếc váy đỏ tươi, mái tóc đen dài tới thắt lưng. Khuôn mặt nhòe nước mưa, gột rửa vết máu trên mặt đang chảy xuống như suối. Anh ta sợ tới mức không dám cử động, mãi đến khi người phụ nữ đi hết cây cầu gỗ, tiếng bước chân biến mất ở phía xa, anh ta mới dám cử động. Khi quay đầu lại, chỉ thấy một mảnh đen kịt không còn bóng người. Bởi vì không có máy quay giám sát bên cạnh cây cầu gỗ, chúng tôi không thể xác nhận tính xác thực của mô tả này. Nhóm điều tra video nói thêm, tuy nhiên, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát tại các địa điểm khác trong công viên và tại các giao lộ ngoài khu vực này, nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy. Người phụ nữ mặc váy đỏ, mà nhân chứng đề cập, chúng tôi cũng không tìm thấy bất kỳ người đáng ngờ nào khác. Hoa Dương nhíu mày, híp mắt, ra vẻ suy tư. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh ta nói, bước tiếp theo là tập trung vào những điểm mấu chốt sau. Đầu tiên, điều tra các mối quan hệ xã hội của Mai Gia Hân và tìm ra những người bà ta đã gây thù chuốc oán, đặc biệt là những người có tên gần với cách phát âm, xin xuê. Thứ hai, phái thêm người đi điều tra hiện trường, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ một manh mối nào dù là nhỏ nhất. Thứ ba, tiến hành thẩm vấn sâu hơn với hai nhân chứng, đặc biệt là người lập trình viên. Hỏi thêm về người phụ nữ mặc váy đỏ, mà anh ta nói, cần kết hợp giám sát với điều tra trọng điểm. Rõ, cách chương.